Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, ngày đại hôn, chương 715, ngày đại hôn, Lâm Phong, để Đoạn Nhận thành trung tướng sĩ, lên một lượt chiến mã đi, ta để Côn Bằng Thủy Tổ, mang theo các ngươi đi vào tuyết nguyệt. Vân Phi Dương mở miệng quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nhận thành chúng tướng, nói, tam quân nguyện cùng ta đồng thời đi tới Hoàng Thành, làm tướng quân đòi lẽ phải đi, liền thượng Côn Bằng thân, không muốn người, tự mình rời đi đi. Đi, đương nhiên muốn đi, tướng quân mối thù, há có thể không báo. Đoạn Nhận thành chúng tướng quần tình sục sôi, từng cái bước lên chiến mã hoặc là trên đất chạy trồm. Toàn bộ hướng về hầu như rơi trên mặt đất Côn Bằng cự thú chạy tới. Cũng trực tiếp sải bước Côn Bằng thân. Khắp toàn thân, toàn bộ đều mang theo lạnh lẽo lạnh lùng tâm ý. Lâm Phong thiếu gia, ba vị tướng quân thi thể. Nên làm như thế nào? Có người đi tới Lâm Phong trước mặt hỏi. Đã thấy Lâm Phong bước chân một bước. Đi tới Liễu Thương Lan các loại. Chờ. Ba vị tướng quân trước thi thể, nhìn Liễu Phỉ thân thể ngồi xổm ở cái kia ôm thân thể của phụ thân. Lâm Phong một trận nói, ba vị thúc thúc, ngươi chuẩn bị làm sao? Lâm Phong quay về Liễu Phỉ hỏi, người thân là Liễu thúc con gái, tự nhiên tối có quyền lực quyết định, phụ thân và hai vị thúc thúc vì là Đoạn Nhận thành kính dâng một đời. Ta chuẩn bị đem ba vị thúc thúc mang tới Đoạn Nhận thành cùng Đoàn Nhận thiên nhai trong lúc đó. Hỏa táng, đem cho cốt rơi tại Đoàn Nhận thiên nhai, để bọn họ vẫn nhìn này điều đã từng bảo vệ con đường. Liễu Phỉ trong mắt lộ ra một tia bi thương, nồng đậm, Đoạn Nhận thành cùng Đoàn Nhận thiên nhai, là phụ thân kết quả tốt nhất. Lâm Phong đương nhiên sẽ không phản đối Liễu Phỉ ý tứ. Gật gật đầu, nói, ta lưu những người này ở bên cạnh ngươi, chờ ta xong xuôi tuyết nguyệt việc, về Đoàn Nhận thiên nhai bái tế ba vị thúc thúc. Hừm, Lâm Phong, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi thôi. Liễu Phỉ quay về Lâm Phong bỏ ra vẻ tươi cười, trong mắt như trước mang theo nước mắt, để Lâm Phong thở dài một tiếng, ngày xưa vậy có chút táo bạo hừng hực nữ hài. Bây giờ thành thục con người bên trong nhưng chỉ còn dư lại bi thương. Mềm nhẹ gật gật đầu. Lâm Phong mò hạ Liễu Phỉ đầu. Để Liễu Phỉ cơ thể hơi run lên. Lâm Phong không dám trì hoãn quá lâu. Mệnh mấy vị huyền vũ cảnh người lưu lại. Đem ba vị tướng quân thi thể mang tới Đoàn Nhận thiên nhai. Chính mình bước lên cùng kỳ bối. Trực tiếp hạ xuống ở yêu thú Côn Bằng trên lưng. Này âm mưu tựa hồ liền hướng về phía hắn Lâm Phong mà đến. Hơn nữa lập tức lại chính là hắn ngày đại hôn. Lâm Phong, hắn nhất định phải chạy trở về. Thậm chí giờ khắc này ở trong lòng hắn có loại cảm giác bất an. Phảng phất có chuyện gì sắp sửa phát sinh như thế. Rất không rõ cảm giác. Côn Bằng so với bao la cánh chim mở ra. Lập tức lấp lóe hạ. Nhất thời so với thân thể to lớn chậm rãi bay lên không, bay vào mấy vạn mét trên không tầng mây bên trong. Cánh chim lấp lóe, nhất thời không gian nhấc lên một trận so với kịch liệt cuồng phong. Trên trời truyền đến khủng bố tiếng rít hưởng. Thượng cổ yêu thú Côn Bằng mang theo mấy vạn tướng sĩ hướng về Tuyết Nguyệt Quốc phương hướng mà đi, khiến người ta liếc mắt nhìn liền đủ để rung động phải nói không ra lời đến. Một con yêu thú mang theo mấy vạn chi chúng. Số lượng này quá khổng lồ. Lít nhà lít nhít. Toàn bộ đều là bóng người. Mà Việt Quốc một phương. Vân Phi Dương theo Lâm Phong đám người đồng thời đi tới. Mà Việt Quốc quân đội nhưng là ở Vân Phi Dương mệnh lệnh ra trở về Ma Việt Quốc. Liễu Phỉ cùng với Lâm Phong lưu lại vài tên huyền vũ cảnh người thì lại mang theo trước thi thể. Hướng về Đoàn Nhận thiên nhai, chuẩn bị đem Liễu Thương Lan tam quân tướng quân chôn cất. Rất nhanh, ngày sắc dần dần mờ đi, trở nên đen kịt, to lớn tế sơn mạch, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chưa từng tiêu tan du hồn ở trong hư không phiêu đãng, vẫn không có tản đi, rồi lại không tìm được quy tụ. Ngày càng tối, Hắc Đến đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng vào lúc này, tĩnh mịch sơn mạch bầu trời, phảng phất có một đạo gào thét nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Lập tức, có một đạo áo bào đen cái bóng, từ không trung lấp lóe mà xuống. Này áo bào đen bóng người cả người đều bao phủ ở trong bóng tối. Cùng đen nhánh kia dạ sắc đều dường như muốn hòa làm một thể. Nếu không có là hắn cặp kia đen kịt lóa mắt, con mắt còn thỉnh thoảng sẽ lập lòe ra một hai thắp sáng quang, hầu như sẽ không biết đó là một bóng người. Này đạo áo bào đen bóng người trực tiếp trôi nổi với giữa hư không. Trên người một luồng sức mạnh đáng sợ tỏa ra, cực kỳ tà ác sức mạnh, áo bào đen cổ động, phảng phất xuất hiện so sánh mãnh liệt vòng xoáy. Vòng xoáy này xuất hiện trong khoảnh khắc, sơn mạch trong tận thi khí cùng du hồn điên cuồng hướng về áo bào đen vọt tới. Hay là bởi vì du hồn số lượng quá khổng lồ, dĩ nhiên phát sinh nghẹt ngào thực chất tiếng vang cực kỳ đáng sợ. Này tĩnh mịch sơn mạch ở trước đây không lâu còn tử thương mấy người, thi thể trùng thiên, oan hồn khắp nơi, tựa hồ vừa vặn thỏa mãn này áo bào đen bóng người kiêng dè điên cuồng nuốt chửng, đem cái kia tận thi khí cùng với du hồn nuốt vào thân thể của chính mình bên trong. Cũng không biết làm sao tiêu hóa hết đáng sợ như thế thi hồn. Thoải mái, một đạo yêu tà âm thanh ở trong bóng tối tỏa ra. Cái kia áo bào đen bóng người trong miệng mơ hồ phun ra một thanh âm cực kỳ quỷ dị, nhưng mà nuốt chửng này đáng sợ số lượng thi hồn khí, đối với áo bào đen người mà nói, xác thực là quá bù đắp. Quá một chút thời khắc, khi làm sơn mạch trong đáng sợ thi hồn khí toàn bộ tràn vào người áo đen trong cơ thể thời gian, người áo đen tựa hồ cũng thỏa mãn, pháp lại tiêu hóa đạt được, bước chân một bước, áo bào đen bóng người triệt để đi vào trong bóng tối, biến mất ảnh hình, triệt để hòa tan trong bóng tối, liền phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Sáng sớm tương tư lâm, một tia gió ấm phất qua, lá trúc phát sinh tiếng vang xào xạc. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu nhìn ngày sắc, trong con người đều phất quá một tia lo lắng thần sắc. Ngày hôm nay chính là Lâm Phong đại hôn tháng ngày, Tiểu Phong còn chưa có trở lại, nên làm gì? Nguyệt Mộng Hà nói nhỏ một tiếng, ngày đại hôn đã chiêu cáo thiên hạ, hôm nay cũng sẽ mang theo hạo đãng thanh thế đi tới hoàng thành đón dâu. Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đi tới đoạn nhận thành Lâm Phong, nhưng đến nay không về. Lâm Hải lông mày hơi nhíu, mấy ngày này đều rất bình tĩnh, đặc biệt là hoàng cung bên kia, bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Điều này làm cho Lâm Hải khứu ra một chút không bình thường mùi. Chân chính công chúa đại hôn vui mừng người, không nên bình tĩnh như vậy. Việc kết hôn kế tục đi, Lâm Phong sẽ chạy về. Mộng Tình ăn mặc một thân vui mừng quần dài, mang theo vài phần mộng ảo mỹ lệ. Hôm nay người cái kia khuynh thế trên mặt, càng cũng làm một tia phấn trang điểm, tăng thêm mấy phần khuynh quốc chi mị. Mặc dù hắn chưa có trở về, việc kết hôn như trước, ta cùng Hân Diệp cũng là Lâm Phong thê tử. Nguyệt Mộng Hà quay người lại, nhìn Mộng Tình trên mặt sán lạn nụ cười, lắc đầu thở dài, con trai của mặc dù mình rất ưu tú, nhưng lại làm sao không phải có phúc khí người. Hai vị thê tử đều là như vậy hoàn mỹ, làm cho nàng này khi làm bà cũng không tìm tới chỗ có thể soi mói. Lâm Hải, ngươi đi chuẩn bị đi. Nguyệt Mộng Hà quay về Lâm Hải nói rằng. Lâm Hải gật gật đầu. Đã như vậy, liền đi hoàng cung đón dâu đi. Hoàng cung vẫn bình tĩnh. nhưng mà hôm nay hoàng thành có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tửu lâu trong khách sạn đầy ắp người quần, liền ngay cả phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều tràn đầy đi tới đi lui bóng người, mà từ Tương Tư Lâm đi về hoàng cung đại đạo càng là người đông như mắc cười, toàn bộ đều là bóng người, ánh mắt không ngừng hướng về Tương Tư Lâm phương hướng phóng tầm mắt tới, phảng phất đang chờ mong cái gì. Hôm nay là Lâm Phong đại hôn tháng ngày, Tuyết Vực thi đấu quán quân Lâm Phong bị Sắc Phong làm nhân quân ghế. Hắn sắp sửa vào hôm nay cưới vợ Tuyết Nguyệt công chúa Đoàn Hân Diệp. Bọn họ bảo vệ này điều đại đạo là con đường bắt phải qua. Lâm Phong thật là lợi hại. Tuyết Nguyệt thi đấu quán quân ghế, bị phong nhân quân, bây giờ lại sắp sửa cưới vợ mỹ lệ công chúa điện hạ. Ngày khác sau khi Tuyết Nguyệt chắc chắn là Lâm Phong thiên hạ. Người qua đường ở xì xào bàn tán, Lâm Phong chính là bọn họ ngưỡng mộ đối tượng, hy vọng sẽ có một ngày bọn họ cũng có thể giống như Lâm Phong. Do một cái từ nhỏ thành thị đi ra tiểu nhân vật, lột xác thành Tuyết Nguyệt quốc chói mắt nhất thiên tài. Còn cần ngày khác sao? Bây giờ Lâm Phong mình bị phong nhân quân, lại là Tuyết Nguyệt mạnh nhất tông môn Vân Hải Tông tông chủ. Mặt khác cha mẹ đều vì năm đó tứ đại thiên tài một trong. Hơn nữa bản thân hắn khủng bố thiên phú, bây giờ Tuyết Nguyệt đã là hắn thiên hạ, không có ai so với hắn càng chói mắt. Lại qua mấy năm, thực lực của hắn cũng đem đăng đỉnh, người có thể áp chế chủ. Lại có người đáp lại nói rằng, bất quá nhưng vào lúc này, ở tửu lâu bên trong, một áo đen thanh niên chính đang thưởng trà rượu trong chén. Nghe nói như thế không khỏi xuyên nói, chiếu các ngươi nói như vậy, Tuyết Nguyệt hoàng cung người còn có thể cho phép hạ Lâm Phong ư? Ngoặc kép, này một đạo đơn giản tiếng nói để cái kia mấy cái đàm luận người ánh mắt hơi chậm lại. Bị một câu nói này đột nhiên hỏi cũng rơi vào suy nghĩ bên trong, bọn họ vì sao chưa hề nghĩ tới, bọn họ có thể cho phép cái kế tiếp như vậy chói mắt Lâm Phong ư? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.